xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi mắc level. Chương 189, 189, không phải người cũng phải làm thêm 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Mặc Linh edit by Thời Lam Yên. Lúc trước Bạch gia chính là vì lợi ích mới để Bạch Ngu gả vào Tề gia. Hiện tại chuyện ra như vậy, cha Bạch không nói hai lời, trực tiếp giáo huấn Bạch Ngu một trận còn bắt cô ta nhận sai. Tôn Hân Nhã đối mặt với cha Bạch cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể bất lực mà nhìn Chu Nhân Nhân. Chu Nhân Nhân biết Bạch gia là cha Bạch làm chủ, Tôn Hân Nhã không có quyền lên tiếng, cũng không trông cậy vào bà ta. Cô ta chịu đựng lửa giận, bố, con nói rồi, ta và anh ta không có cái gì cả. Đã bị người chụp lại rồi, còn không có cái gì, có phải muốn người ta bắt gian hai người ở trên giường thì mới là có cái gì đúng không? Bà Tề cười lạnh, Tề gia chúng tôi không nhận nổi cô con dâu như cô. Chu Nhân Nhân muốn giải thích, những ảnh đó đều là căn góc chụp, ôi chao, cô đã bò đến trên người người ta, đều. Như vậy rồi, bà Tề ngắt lời cũng không thèm nhìn thẳng mặt cô ta. Đây là căn góc chụp như nào chứ? Ngày ấy con trai tôi còn ở đó, mà cô đã gấp như vậy không chờ nổi cầu thả với người đàn ông khác. Tôi thật không biết Bạch gia các người giáo dục con gái như thế nào nữa. Bà Tề vốn là không thích cô con gái của Bạch gia này. Bây giờ bắt được điểm này, làm sao chịu để yên cho cô ta. Cha Bạch tuy rằng rất tức giận, nhưng cũng tỏ vẻ chuyện này có thể là có hiểu lầm. Ông ta lại không ngu, nếu việc này thật sự chứng thực bọn nó ly hôn, vậy thì Bạch gia có chỗ tốt gì? Bà Tề tuy rằng rất muốn để con trai mình ly hôn, nhưng Tề Cảnh không có tỏ thái độ. Chuyện này cuối cùng nháo mấy ngày cũng không có ra cái gì kết quả. Chu Nhân Nhân phát hiện từ kia chuyện sau, cô ta liền trở nên vô cùng xui xẻo. Giống như may mắn đều là tạm ứng trước, ở nhà xuống lầu không thể hiểu sao lại dẫm lên không, uống ngụm nước đều có thể bị sặc. Bên ngoài lại gặp vật từ trên trời rơi xuống, gặp ăn trộm, gặp lưu manh. Đó đều là chuyện hay xảy ra. Hơn nữa, gần đây cô ta luôn là ngủ không yên, mơ thấy một vài cơn ác mộng kỳ quái. Ban đầu là lần gặp phải ở tòa nhà tồi tàn đó, sau lại là bóng ma kỳ kỳ quái quái, đến bây giờ cô ta ngẫu nhiên sẽ mơ thấy một giọng nói, muốn cô ta trả lại thân thể. Nhưng mà, vận đào hoa của cô ta lại trở nên đặc biệt tốt. Vị học trưởng kia dây dưa với cô ta thì thôi đi, còn có những người khác cũng tỏ ra vẻ có hảo cảm với cô ta. Mỗi lần bị Tề Cảnh gặp được cô ta liền mấy ngày không được yên. Chu Nhân Nhân dưới sự giận dữ, đã đề nghị ly hôn với Tề Cảnh. Nhưng Tề Cảnh không biết phát điên cái gì, nói lúc trước là Bạch gia cầu xin gả cô ta vào, hiện tại muốn ly hôn, làm gì có cửa. Hơn nữa Bạch gia cũng sẽ không để cô ta ly hôn. Sau khi Hoa Vũ biết an thần phù có hiệu lực cố ý chạy tới xem thử. Tác dụng phụ của cái này chính là cô ta sẽ gặp xui xẻo mấy ngày liền mơ thấy ác mộng. May mắn lúc trước đều là hiệu quả của cái bùa này, trước đem tiêu hao hết vận khí của cô ta. Không chỉ có mỗi hiệu quả của an thần phù còn trồng thêm cả đào hoa phù mà bạn thân tốt của cô ta đưa cho, đó chính là bắp kép. Từ giờ trở đi, ngày tháng tốt đẹp của Chu Nhân Nhân phải tới rồi nha. Cô không đi xem, thì thật có lỗi với những vất vả mình đã bỏ ra. Lúc Hoa Vũ tìm được Chu Nhân Nhân, cô ta đang bị Tề Cảnh mặt đen xì lôi kéo đi về phía phòng nghỉ không người. Cửa phòng nghỉ bị đóng lại, Hoa Vũ thò cái đầu đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện trường vây xem màn trình diễn cấp thần của nam chính Ngược Văn. Lại lần nữa may mắn thay cô đã không sử dụng thân thể đó. Nam chính Ngược Văn chính là có bệnh, còn có khuynh hướng bạo lực. Thật là đáng sợ, còn may cô chạy trốn nhanh. Hoa Vũ xem xong biểu diễn, lúc rời đi ánh mắt quét đến trên tường bên cạnh đang có một người dựa vào. Sao nhãi danh này lại không phát ra tiếng chứ? Hoa Vũ quan sát hắn từ trên xuống dưới, người đàn ông vẫn ăn mặc trang trọng như cổ tây trang màu xám bạc, làm nổi bật lên thân hình thon dài của hắn, mặt mày như họa. Người đàn ông cao quý yêu nhã phảng phất như muốn lên đài trao giải. Từ sau lần cô lấy búp bê đi, hai người đã không gặp lại nữa. Tịnh Ý ngẫu nhiên sẽ ở trên WeChat hỏi một chút tiến triển của cô. Hoa Vũ không muốn phản ứng với hắn, chưa bao giờ trả lời. Về sau Tịnh Ý liền không hỏi nữa. Anh làm gì đấy? Con ngươi dưới tròng kính của Tịnh Ý nhẹ nâng lên. Bạch tiểu thư đang làm gì? Anh quản tôi làm gì? Chuyện của nữ chính là mi có thể quản sao? Tịnh Ý, Bạch tiểu thư, cô thật sự không có đam mê dình coi sao? Hoa Vũ, ta tự mình đạo diễn, ta còn không thể nhìn xem. Tịnh Ý thấy Hoa Vũ không nói lời nào tự nhiên chuyển hướng sang vấn đề tiếp theo. Bạch tiểu thư tiến triển như thế nào rồi? Yên tâm, nếu là làm giao dịch tôi sẽ hoàn thành. Hoa Vũ bay về phía hành lang. Tịnh Ý đuổi kịp cô. Tôi tin tưởng Bạch tiểu thư. Hoa Vũ không thể hiểu được, anh dựa vào cái gì tin tưởng tôi? Tôi giấu anh làm cái gì anh biết không? Nói không chừng tôi đã vứt con búp bê đi. Bạch tiểu thư không phải loại người này. Tôi không phải người, soi chữ là không thú vị. Hai người chính nói chuyện, cửa phòng bên cạnh nghỉ đột nhiên bị mở ra. Tề Cảnh đi từ bên trong ra, đối mặt với ánh mắt của Thịnh Ý, hắn hơi hơi sửng sốt. Thịnh tiên sinh, bộ dáng của Thịnh Ý thật sự khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Sau buổi đấu giá lần trước, Tề Cảnh đã từng sai người điều tra hắn. Nhưng mà sau đó cũng chưa cơ hội gặp mặt lại, không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải ở chỗ này. Tề tiên sinh, Thịnh Ý gật đầu chào hỏi, ánh mắt lại liếc về phía Hoa Vũ. Thì ra là đang nhìn Tề Cảnh, cô ấy thật sự là thích Tề Cảnh. Tề Cảnh đóng cửa phòng nghỉ lại, ở buổi đấu giá lần trước chưa có chào hỏi hẳn hoi với Thịnh tiên sinh. Thịnh Ý thu hồi tầm mắt, là tôi đi gấp, hai người khách sáo trò chuyện tư thế kia lại giống như quen biết đã lâu. Trò chuyện xong, Tề Cảnh đột nhiên nói, là bản chu tức không biết Thịnh tiên sinh có bằng lòng bỏ thứ yêu thích không? Nếu Thịnh tiên sinh bằng lòng, tôi sẵn sàng trả giá cao hơn. Thời điểm bán đấu giá La Bàn Chu Tước, hắn bên kia vừa lúc có một số việc tài chính không đủ. Nhưng hiện tại đã giải quyết xong, chỉ cần Thịnh Ý bằng lòng truyền cho hắn, hắn có thể ra giá cao mua lại. Thịnh Ý không hề suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, thật xin lỗi, Tề Cảnh gật đầu, tôi hiểu, Hoa Vũ nhìn hai người này làm bộ làm tịch cảm thấy đặc biệt thú vị. Tề Cảnh một tên nam chính ngược văn, ở bên ngoài là bá đạo tổng tài, về đến nhà lại động thủ với chính người phụ nữ của mình. Động thủ trên giường cũng là động thủ, Thịnh Ý một tên nhân vật phản diện, bày ra một bộ dạng thanh lịch yêu nhã, trong xương cốt lại là tên bại hoại. Tề Cảnh khả năng còn có việc không nói nhiều với Thịnh Ý, hàn huyên xong liền đi. Hắn mới vừa đi Chu Nhân Nhân cũng đi từ bên trong ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nhân Nhân nhìn qua như là đã khóc, hốc mắt còn hơi hồng, cô ta vịn cửa phòng nghỉ, nhìn thấy Thịnh Ý, sắc mặt thay đổi. Thịnh tiên sinh, ánh mắt cô ta đột nhiên dừng ở vị trí của Hoa Vũ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hoa Vũ, ai nha, cô ta có thể thấy, Chu Nhân Nhân trong khoảng thời gian này rất xui xẻo, một người xui xẻo, sẽ có khả năng nhìn thấy linh thể. Hô hấp của cô ta đều trở nên gấp gáp, tưởng chính mình mấy ngày này quá mệt mỏi, nhìn lầm rồi, dùng sức chớp chớp mắt nhưng bóng dáng ở đối diện kia vẫn còn ở đó. Hoa Vũ mặt mày khẽ cong, chủ động chào hỏi. Xin chào, lần đầu gặp mặt thân thể của tôi dùng có hài lòng không? Sống lưng Chu Nhân Nhân phát lạnh, cả người run rẩy một trận. Không phải ảo giác, cách trương.